Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, trang 974. Gần nhất mấy ngày này, Sở Đức mơ thấy càng nhiều cùng đời trước có quan hệ đồ vật, mà trong mộng cái kia mơ hồ thấy không rõ mặt người, cũng tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Sở Đức đã biết càng nhiều cùng hắn có quan hệ sự tình, thẳng thắn nói, Sở Đức thậm chí hoài nghi trên thế giới này đến tột cùng có tồn tại hay không người như vậy. Ở cảnh trong mơ, Sở Đức phát hiện chính mình tựa hồ đối người này là 100% tín nhiệm. Hắn cảm thấy người kia rất kỳ quái, cho dù là ở kia mơ hồ không rõ ở cảnh trong mơ, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được người nọ trên người có loại nói không nên lời lực hấp dẫn. Ở nhất thời khắc nguy hiểm, chỉ cần hắn đứng ra là có thể đủ làm người Mạc Danh an tâm, vô luận gặp phải cỡ nào gian nan tình cảnh. Chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy sự tình phảng phất liền đều sẽ có chuyển cơ, cho dù ở cảnh trong mơ. Sở Đức đều không tự chủ được có như vậy vài lần thần sắc hoảng hốt, hắn trơ mắt nhìn người này ở hài cách đặc quốc nguy hiểm nhất thời điểm ngăn cơn sóng dữ, sau đó hắn lại trơ mắt nhìn người này ở chuyện tranh nhấc lên xưa nay chưa từng có gió lốc. Mặt khác chuyện tranh Sở Đức cũng không như thế nào quan tâm, nhưng là Sở Đức luôn là Mạc Danh cảm thấy hắn ở cảnh trong mơ người khiến cho phong ba, thậm chí khả năng so Tô Vũ Hàn năm đó khiến cho còn muốn đại. Sao có thể? Sở Đức không chút nào khoa trương nói, ở quốc mạn bên trong không có bất luận cái gì một người có thể so sánh Tô Vũ Hàn năm đó càng hòa bạo. Cái loại này hòa bạo trình độ thậm chí khả năng so mọi người nhất khoa trương tưởng tượng còn muốn khoa trương. Mộng tỉnh về sau, Sở Đức xoa chính mình cái trán, nghĩ ở cảnh trong mơ người này rốt cuộc là ai. Có lẽ là Tô Vũ Hàn không có khi chết chờ bộ dáng đi, hắn tưởng. Sở Đức ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn hình, nơi đó đang ở truyền phát tin Ellen phía trước an bài đến tảng sáng đi mấy người kia thật thời hình ảnh, nói lên cho dù hiện tại cố ý cùng tảng sáng kéo ra khoảng cách, chính là trong nội tâm muốn nói đối tảng sáng hoàn toàn không thèm để ý. Đó là căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, Sở Đức máy liên lạc vang lên một cái quen thuộc thanh âm, đó là Đỗ Thanh Lộ nhắc nhở âm. Sở Đức tiếp lên, nghe bên kia bất đắc dĩ nói, Sở Đức, ta đều nói qua rất nhiều biến, ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần lại phái người lại đây bảo hộ ta. Gần nhất tình thế như vậy hỗn loạn, ngươi còn thế nào cũng phải đi giúp những cái đó hài tử, sao có thể làm người yên tâm a? Sở Đức nói, hắn nghe Đỗ Thanh Lộ tựa hồ lại tưởng phản bác ngữ khí, vội vàng còn nói thêm, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta gần nhất là một giấc mộng, trong mộng mơ thấy một cái đặc biệt giống ngươi người bị trọng thương. Đỗ Thanh Lộ không chờ Sở Đức nói xong liền nở nụ cười, ngươi như thế nào cũng bắt đầu thần thần thao thao, ta nhớ rõ gần nhất làm loại này kỳ quái mộng người rất nhiều sao? Lo lắng cũng là bình thường. Sở Đức xoa xoa chính mình trong lòng bàn tay hãn nói, nói tóm lại, ngươi ở bên ngoài ngàn vạn tiểu tâm một chút. Lần này Đỗ Thanh Lộ cũng không có cự tuyệt, nhưng mà Sở Đức không biết chính là, ở Đỗ Thanh Lộ quải xong điện thoại một khắc, hắn liền lập tức cấp Phương Tiêm Vân đánh một chiếc điện thoại. Sở Đức quả nhiên đem ta hoặc là Tô Vũ Hàn nhận làm ở cảnh trong mơ người kia. Điện thoại kia đầu người đang nghe Đỗ Thanh Lộ nói sau, cũng truyền đến an tâm thanh âm, vậy là tốt rồi, ta liền nói quá, hết thảy đều ở chúng ta trong khống chế. Sở Đức mới vừa treo điện thoại, liền nghe thấy trước mặt trên màn hình truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, hắn động tác hơi hơi một đốn, chờ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình khi Sở Đức mới thấy một hình bóng quen thuộc chính hướng tới bên này đã đi tới, người nọ bên cạnh. Theo một cái Sở Đức cũng nhận thức Đại Minh Tinh, Sở Đức nhìn cái này thời gian rất lâu chưa thấy qua người, từ khi gần nhất từ càng ngày càng nhiều người nơi đó thu thập tới rồi có quan hệ. Cảnh trong mơ tin tức, Sở Đức liền càng thêm nản lòng thoái chí, ở mọi người cảnh trong mơ. Bọn họ cấp Sở Đức đáp án, tựa hồ vô mặt đều cùng hắn không phải người đi chung đường. Sở Đức không rõ ràng lắm đời này vô mặt cùng chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính là ở càng ngày càng nhiều người nói chung, Sở Đức dần dần minh bạch một sự thật, đó chính là chính mình ở tảng sáng kia mấy tháng giống như là một cái căn bản không nên phát sinh ngoài ý muốn. Đây là Sở Đức đối đoạn thời gian đó cuối cùng định tính. Hắn bắt đầu thử làm chính mình đi tiếp thu vô mặt là một cái ti tiện tiểu nhân. Hơn nữa cực lực đi bỏ qua hắn, rốt cuộc, nếu bởi vì kia mấy tháng sự liền đối vô mặt thiếu cảnh giác, kia tuyệt đối là phi thường nguy hiểm, cùng vô mặt đối nghịch nhiều năm như vậy. Sở Đức rõ ràng mà biết này đến tột cùng là một cái cỡ nào đáng sợ người, Hải Cách Đặc Quốc hiện tại. Dư lại mấy cái quân nhân. Ta nhớ rõ một cái là Huyết Hồng Tay, một cái khác chính là năm đó Thánh Lợi Văn Thành tiêu phó quan đi. Sở Đức tưởng, hai người kia cùng vô mặt quan hệ đến tột cùng như thế nào. Sở Đức trong lòng cũng hiểu rõ, hắn đối phía sau sắp muốn phát sinh cái gì. Không có bất luận cái gì hứng thú, cho nên xoay người muốn đi tiếp chén nước, quá sẽ nếu có điểm hứng thú. Liền trở về xem một cái, bất quá mặc kệ như thế nào, vô mặt hiện ở cũng nên phải đi đường xuống dốc đi. Sở Đức nghĩ thầm, hắn thủy mới vừa nhận được một nửa, lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm, tướng quân, thanh âm này có điểm mạc danh. Quen thuộc, Sở Đức hơi hơi nhíu nhíu mày, còn không có tới kịp phản ứng lại đây thanh âm này đến tột cùng đến từ chính ai. Liền nghe thấy thanh âm này tiếp tục nói, thực xin lỗi, như vậy vãn mới lại đây xem ngài, ta luôn là cảm thấy, nếu cái gì đều không có làm tốt lại đến thấy ngài, thật sự là có chút quá mất mặt. Sở Đức minh tư khổ tường, mới nhớ tới thanh âm này là thuộc về ai, giống như là Thánh Lợi Văn Thành đã từng cái kia phó quan, hết chương.